quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đây là nước ngoài, ngôi trường cũ của tôi. Một câu nói của Lý Thanh Tế đã tiết lộ nhiều thông tin. Trong đó quan trọng nhất chính là việc họ đang ở nước ngoài. Ở nước ngoài, sinh viên đại học có thể yêu đương tự do. Dương Gia Hinh nghe vậy, mặt liền ửng hồng, cố tỏ ra bình thản. Giáo sư Lý, ngài đến đây vì công việc à? Ngài muốn uống gì? Anh muốn em cùng ra ngoài đi dạo. Lý Thanh Tế nói, liếc nhìn Lưu Lâm đang giả vờ làm việc, nhưng thực chất đang giỏng tai nghe trộm. Đồng nghiệp của em không nói em có thể đi sao? Em, đi thôi. Lý Thanh Tế mỉm cười với cô. Anh vừa đặt hành lý xuống đã tìm em ngay đấy. Câu nói này khiến mặt Dương Gia Hinh càng đỏ hơn. Nhưng cô vẫn gật đầu nhẹ. Hai người thong thả bước đi dọc theo con đường trong trường. Đến đây có quen chưa? Lý Thanh Tế phá vỡ sự im lặng. Vâng, rất tốt à. Dương Gia Hinh trả lời. Các giáo sư ở trường cũng rất tốt. Cách giảng dạy và truyền đạt kiến thức ở đây khác hẳn trong nước. Nếu trước đây, quyết định đi du học của Dương Gia Hinh phần lớn là vì Lý Thanh Tế, thì giờ đây, cô vô cùng biết ơn vì đã lựa chọn này. Cô yêu thích không khí học tập nơi đây. Còn em, Lý Thanh Tế đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng vào Dương Gia Hinh. Mấy tháng qua, em có nhớ về chuyện trong nước không? Thực ra, anh muốn hỏi cô có nhớ đến anh không? Dương Gia Hinh không trả lời. Ánh mắt hướng về phía xa, nơi những sinh viên đang ngồi trên bãi cỏ, hoặc thảo luận, hoặc đơn giản chỉ là tận hưởng ánh nắng. Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ, đặc biệt là khi cô nhìn thấy tấm ảnh của Lý Thanh Tế trong ngày tham quan trường cùng các anh chị du học sinh. Cô mới biết ngôi trường mình theo học chính là Alma Mater của anh. Nhìn hàng chữ giới thiệu phía dưới, Dương Gia Hinh lần đầu tiên thực sự hiểu được người mình thích xuất sắc đến nhường nào. Nhưng tiếc là, họ không thể đến với nhau. Dù vậy, cô vẫn không ngừng nhớ về những khoảnh khắc bên anh. Thật kỳ lạ, họ chỉ quen nhau hơn nửa năm. Phần lớn thời gian là trên sân bóng, nhưng mọi ký ức lại hiện lên rõ ràng đến thế. Cô thậm chí còn nhớ từng biểu cảm nhỏ nhất của anh khi nói chuyện với mình. Sau khi em đi, anh cũng có đi xem bóng đá. Lý Thanh Tế không đợi cô trả lời, mỉm cười như nhớ lại điều gì đó. Khi trận đấu đến cao trào, anh vô thức quay sang giải thích cho người bên cạnh, chỉ để thấy ánh mắt ngơ ngác của người đàn ông đó. Lúc ấy, Lý Thanh Tế cũng bất ngờ, và sau đó chẳng thể tập trung vào trận đấu nữa. Lần đầu tiên, anh rời sân sớm. Bước ra khỏi sân vận động, tiếng reo hò vẫn vang lên phía sau, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy chúng chẳng liên quan gì đến mình. Cảm giác mà trước đây anh chưa từng có, anh không biết mình đang nghĩ gì. Đêm đó, Lý Thanh Tế trằn trọc không ngủ được. Cũng trong đêm ấy, anh nhận ra một điều, mình không thể chờ đợi thêm nữa. Anh không ngờ tình cảm dành cho Dương Gia Hinh lại sâu đậm hơn mình tưởng. Ban đầu, Lý Thanh Tế định đợi đến dịp kỷ niệm trường để trở về gặp cô. Nhưng sau đêm đó, anh không muốn chờ nữa. May thay, trường có cơ hội giao lưu với nơi này, và Lý Thanh Tế đã giành lấy. Trên máy bay, anh lần đầu cảm thấy hồi hộp như một chàng trai trẻ. Càng đến gần cô, anh càng thấy căng thẳng. Dương Gia Hinh có lẽ không biết, để tìm cô, Lý Thanh Tế đã đi khắp trường, cho đến khi tình cờ thấy bóng dáng cô trong quán cà phê. Quán cà phê này cũng chính là nơi anh từng thích nhất. Không ngờ Dương Gia Hinh lại làm thêm ở đây. Dương Gia Hinh tò mò nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo. Nhưng anh lại mỉm cười dịu dàng như đang nghĩ về điều gì đó. Cô bất ngờ, bởi hiếm khi thấy Lý Thanh Tế cười như vậy. Anh vốn là người lạnh lùng, nhưng lần này gặp lại, Dương Gia Hinh cảm thấy anh có gì đó khác, nhưng khác ở đâu, cô lại không thể diễn tả. Đúng lúc cô nhìn anh, Lý Thanh Tế cũng quay sang, khiến cô vội vàng quay đi, giả vờ ngắm nhìn xung quanh. Vì vậy, anh đến tìm em, Lý Thanh Tế nhìn cô nói. Anh, Chi, đúng lúc anh định nói gì đó, một giọng nói vang lên. Thật là cậu sao? Lý Thanh Tế quay lại, nhìn cô gái nước ngoài đối diện, hơi bối rối rồi chào bằng tiếng Anh. Em là Ái Mỹ Lệ. Wow, cậu vẫn nhớ tôi, Ái Mỹ Lệ hào hứng nói. Liếc nhìn Dương Gia Hinh, đây là bạn gái cậu à? Cô ấy rất xinh đẹp. Hai người đứng cạnh nhau trông thật đẹp đôi. Cô ấy bị thu hút bởi cô gái trước, rồi mới nhận ra Lý Thanh Tế bên cạnh. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Dương Gia Hinh định giải thích, thì nghe thấy giọng Lý Thanh Tế vẫn đang theo đuổi. Ái Mỹ Lệ tròn mắt nhìn anh, cười lớn, wow, rồi nhìn Dương Gia Hinh. Cô ấy xinh hơn Chu Lệ Mạn nhiều. Cậu có con mắt tinh tường đấy. Nhớ lại lần họ cùng Chu Lệ Mạn ăn tối, cô ta còn khoe kế hoạch sang Bắc Kinh theo đuổi Lý Thanh Tế. Tự tin khẳng định sẽ thành công. Phiêu Vũ Miên Miên ai ngờ, Lý Thanh Tế lại quay về trường cũ, và là vì một cô gái. Ái Mỹ Lệ biết điều đó chỉ bằng cách nhìn hai người lúc này. Hơn nữa, năm xưa Lý Thanh Tế kiên quyết rời đi, họ đều tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh ở trường. Anh, mặt Dương Gia Hinh đỏ bừng. Anh đừng nói bậy, anh chỉ nói sự thật thôi. Hinh Hinh, Lý Thanh Tế nghiêm túc nhìn cô. Anh muốn theo đuổi em. Lời tỏ tình bất ngờ khiến Dương Gia Hinh bối rối. Em không cần trả lời anh ngay. Lý Thanh Tế nói, em còn 2 năm học ở đây, và anh cũng sẽ thường xuyên đến. Em có thể từ từ suy nghĩ. Giọng anh chân thành khiến Dương Gia Hinh không dám nhìn thẳng. Nhưng, hiện tại chúng ta đang ở nước ngoài mà. Lý Thanh Tế như đoán được suy nghĩ của cô, ngắt lời, hơn nữa, 2 năm sau về nước, em đã tốt nghiệp rồi. Dương Gia Hinh, vậy là anh đã tính toán hết rồi sao? Cách chương.